Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305: Bỏ trốn mất dạng. 1. Hạ Vãn An lời đến khóe miệng chợt biến mất, đầu theo bản năng chuyển tới: "Tiểu tứ muội muội, thế nào?" Tần Thư Giản nhìn thấy Hạ Vãn An phản ứng, buồn bực hỏi một tiếng. Sau đó liền thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, một thân ảnh cao lớn đụng vào nàng đáy mắt, hắn tấm kia so nữ nhân còn muốn yêu đẹp hơn mấy phần trên mặt treo vô lại cười, cho dù hắn so tuổi trẻ hắn cao lớn rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều, thậm chí khí chất đều giống như biến thành người khác, giống như cùng lúc trước không có nửa điểm tương tự dấu hiệu. Nhưng Tần Thư Giản vẫn là liếc mắt nhận ra người kia là nàng cao trung đồng học. Gọi Trình An, không có gì, ta thấy được một người quen, vừa vặn giới thiệu cho ngươi một chút. Thu tầm mắt lại Hạ Vãn An, không có phát giác được Tần Thư Giản dị dạng. Về xong nàng về sau, liền rút một tờ giấy, xoa xoa khóe môi, sau đó đứng dậy, ngươi ở đây chờ một lát ta hạ. Ta đi đem hắn gọi qua, nói. Hạ Vãn An cũng không đợi Tần Thư Giản có phản ứng, liền hơi nói một chút váy dài váy, chậm rãi cất bước, đi ra hội sở phòng ăn. Thẳng đến Hạ Vãn An sắp đi đến Trình An trước mặt lúc, Tần Thư Giản mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu tứ muội muội nói người quen là Trình An cái kia tại nàng 18 tuổi sinh nhật vừa qua khỏi một đêm kia. Liền đem nàng Tần Thư Giản sắc mặt nổi lên một vòng bạch. Nàng nhìn xem Hạ Vãn An cùng Trình An không biết nói chút gì. Sau đó Hạ Vãn An kéo Trình An cánh tay, quay người hướng về phía chính mình sở tại phòng ăn đi tới. Cơ hồ không chần chờ, Tần Thư Giản liền khom người, trốn đi mặt, sau đó phi tốc thu thập một chút mình đồ vật, lặng lẽ từ phòng ăn cửa sau chạy trốn. A, Tần Thư Giản đâu? Hạ Vãn An nhìn xem trống rỗng bàn ăn, ngẩn người, sau đó liền tìm khắp nơi. Bảo bảo, ngươi nói ai? Hạ Thần An rõ ràng bắt được Hạ Vãn An miệng bên trong phun ra người kia tên. Mặc dù hắn thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn nhu cưng chiều, nhưng mặt mày của hắn lại rõ ràng lạnh mấy phần. Tần Thư Giản nha, chính là cái kia đại minh tinh. Ta trước đó đã nói với ngươi, Hạ Vãn An thấy cái kia đều không có Tần Thư Giản thân ảnh, liền nói thầm âm thanh, chẳng lẽ lại là đi phòng rửa tay sao? Có thể là đi, Hạ Thần An miệng bên trong nói như vậy, đáy lòng lại cười lạnh một tiếng. Nữ nhân kia, hắn hiểu rất rõ, đi cái gì toilet, sợ là đã bỏ trốn mất dạng. Lập tức, Hạ Thần An giơ tay lên, sờ lên Hạ Vãn An đầu. Bảo bảo, ta có chút việc gấp muốn đi trên lầu một chút, ngươi trước tiên ở nơi này ở một lúc. Hạ Vãn An mặt mày cong cong nhẹ gật đầu. Hạ Thần An đặt ở Hạ Vãn An trên đầu bàn tay, lại xoa nhẹ nàng hai lần, mới nện bước vội vã bộ pháp rời đi. Bất quá hắn tuyệt không lên lầu, mà là chạy thẳng tới bãi đậu xe dưới đất. Hạ Vãn An một người ngồi tại trước bàn ăn, tiếp tục uống canh ăn viên kia bị Tần Thư Giản so làm mình rau xanh. Bất quá nàng ăn hay chưa hai cái, trong túi điện thoại di động vang lên, là Tần Thư Giản gọi điện thoại tới. Tiểu tứ muội muội, ta lâm thời có chút việc gấp, đi trước, quay đầu sẽ liên lạc lại ngươi. A đúng, ta mang cho ngươi lễ vật, đặt ở hội sở sân khấu, ngươi nhớ kỹ cầm. Tần Thư Giản nói đến đây, dường như nghĩ đến cái gì đồng dạng, đột nhiên lại toát ra một câu: "Tiểu tứ muội muội, ngươi hôm nay giới thiệu cho ta cái kia người quen của ngươi. Ngươi cùng hắn rất quen sao? Các ngươi nhìn rất thân mật, ngươi là thoát ly Hàn Kinh Niên cái kia bể khổ, lại tiến vào một cái mới bể khổ sao? Nếu là như vậy, tiểu tứ muội muội, ta van cầu ngươi vẫn là trở lại Hàn Kinh Niên cái kia bể khổ đi. PS, lúc đầu nên đặt ở rạng sáng kia một chương tăng thêm, bị ta không cẩn thận tay run sớm đổi mới, cho nên hôm nay rạng sáng không có đổi mới. Số 20 thứ nhất chương sớm đưa đạt, sau đó thuận tiện bán manh cầu các vị các bảo bảo tặng phiếu đề cử. Ta cho các ngươi nhảy một bản tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.